Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61. Sắm vai tùy ý gian lộng nguy hiểm Đào Phạm phun nước tiểu hàng phía sau ra dâm thủy tàu SSS. Trọng khẩu thận nhập, N3, một tiếng. Tập ở trong cúc huyệt gian quy đầu rốt cuộc rút đi ra ngoài. Không kịp khép kín nộn động nháy mắt biểu ra một cổ tinh dịch tới. Ở hoa ly eo thon dùng mình thời điểm. Từ giữa hai chân chảy tới rồi trên mặt đất thật đáng thương. Tiểu lỗ đít đều bị thao thành như vậy. Ăn nhiều như vậy tinh dịch, nam nhân ngón tay còn ở moi lộng lại hồng lại sưng cúc huyệt. Hoa ly lại hoàn toàn đứng không yên. Hai chân nhũn ra, bị nam nhân từ phía sau ôm chặt. Đóng mặt bàn thượng hòa. Liền một lần nữa về tới phòng khách, mặt đều nấu hồ. Chỉ có thể ăn ngươi cái này tao hóa, đem trong lòng ngực đường cong duyên dáng nữ nhân hướng trên. Bàn cơm một phóng, hắn gấp không chờ nổi bắt đầu đi moi đào chôn giấu ở nàng thủy huyệt đồ vật. Đem nàng hai chân tách ra thành M hình, làm âm hộ đại đại mở ra. Đối diện ánh đèn chiếu dọi xuống tao huyệt, ướt nị dâm đãng tới. Ta nhìn xem tiện âm hộ phao táo đỏ hào không? Hai ngón tay cắm vào dâm hoạt đường đi dễ như trở bàn tay liền sờ đến một viên. Cố ý đại biên độ bào lộng. Đem kia viên táo đỏ từ xoắn chặt huyệt thịt đào ra tới. A tương đương, hoa ly bị hắn giảo một trận dùng mình. Nằm ở trên bàn động cũng không dám động. Cứng còng phía sau lưng nức nở. Ngón tay đào táo đỏ rời đi âm đạo sau. Kia không ngừng bị phình lên cảm giác. Rốt cuộc biến mất chút. Bất quá thực mau nam nhân ngón tay lại cắm tiến vào, ha ha. Ăn ngon thật, bị lãng bức bọc thật nhiều thủy, lần này hắn liên tiếp lộng vài viên ra tới. Tao thủy ngâm táo đỏ mượt mà tươi đẹp cực kỳ. Ăn đến trong miệng còn có một cổ mật thủy ấm áp. So mới mẻ sống quả táo còn muốn ăn ngon, chính mình nói tao âm hộ còn có bao nhiêu viên. Nói sai rồi. Ta liền không lấy ra tới, hắn dơ đại dương vật dùng đầu đoan đỉnh lộng đỏ bừng huyệt khẩu. Mặt hồng tím màu gà ướt lượng một mảnh. Một bên còn duỗi tay đi ấn hoa ly bình thản bụng nhỏ. Dẫn tới nàng vách trong co chặt ngô. Đừng ấn tương đương tam. Ba viên, cầu xin ngươi mau lấy ra tới đi tương đương ô ô. Phía trước nam nhân hướng trong tắc thời điểm. Nàng liền nhớ kỹ số lượng. Vừa mới lẳng lặng nằm ở trên bàn tùy ý hắn ra bên ngoài đào. Càng là không thể tránh khỏi đếm hết. Cho nên nàng rất rõ ràng âm đạo còn có bao nhiêu viên. Còn thừa 3 viên táo đỏ so chi phía trước. Liên tiếp quả táo. Pháo đài càng sâu chút. Đầy đủ dâm thủy trước hết ngâm bão hòa. Đã sớm chướng hoa ly chịu không nổi. Hào. Lấy ra tới lấy ra tới. Sau đó cho ngươi ăn đại dương vật, nam nhân ta cười lại một lần đem ngón tay thâm nhập đường đi. Ướt dầm dề u hẹp tao thịt chung. Hắn phí hảo một phen sức lực mới bào ra hai viên táo. Di độc còn dư lại một viên đỉnh ở chỗ sâu nhất, tao âm hộ chính mình đem nó bài xuất ra đi. Hắn, một bên ăn dâm thủy mứt táo. Một bên dùng đôi tay đi tách ra non mịn môi âm hộ, kia viên đại táo liền đổ ở hoa tâm thượng. Hơi chút vừa động liền ma hoa ly ra đầu tê dại. Xem nam nhân thật sự không có cho nàng lấy ra tính toán. Chỉ có thể cắn răng đi thường thức bài xuất. Mẫn cảm huyệt thịt vừa mới co rụt lại động. Mứt táo liền ở âm đạo cọ sát lợi hại hơn. A a tương đương không được không được. Thật là khó chịu tương đương. Nàng nằm ở trên bàn không ngừng vặn vẹo. Nam nhân bàn tay to liền cái ở bụng nhỏ thượng ác ý ấn. Xoa nàng dâm thủy trào ra, như cũ không thấy táo đỏ ra tới, nhanh lên bài trừ tới. Bằng không ta liền đem dương vật cắm vào đi lạc, ô ô. Muốn nước tiểu, toàn bộ bụng nhỏ tê dại khoái cảm sao động. Hoa ly vài lần đem táo đỏ tễ đến âm đạo trung gian, rồi lại thực mau bị hút trở về. Nam nhân không ngừng xoa nàng bụng, thậm chí bắt đầu đi xèo cọ nàng âm đế. Sảng nàng điên cuồng khóc kêu, nam nhân ước gì xem nàng tè ra. Môi âm đế tay cũng biến thành véo vê. Nghe nữ nhân càng tới càng sắc nhọn lãng kêu. Hắn đôi mắt đều không nháy mắt một chút nhìn chằm chằm nàng tao âm hộ. Chờ đợi cột nước phun trào nháy mắt tè ra. Lãng âm hộ đồ đê tiện. A, phun trào nước tiểu trình một đạo đường cong bắn về phía mặt đất. Xôn xao tiếng nước trong trẻo. Một tiếng thét chói tai sau Hoa Ly đại não chỗ trống. Chỉ cảm thấy nơi riêng tư nhiệt lưu kích động. Không thể miêu tả sảng khoái. Làm nàng linh hồn đều đang dùng mình, nước tiểu phun trào đến cuối cùng khi. Đồ ở tao huyệt táo đỏ rốt cuộc theo một cổ ướt nị dâm thủy. Từ rời giạc âm đạo trượt ra tới, dâm đãng thịt âm hộ, nam nhân dùng ngón tay chọc chọc nóng bỏng táo. Đỏ, mặt trên còn dính không ít hắn phía trước bắn vào tử cung tinh dịch đâu. Giữa háng đại dương vật cực độ sưng to, hắn không bao giờ dừng lại. Trực tiếp đối với thủy nộn tao âm hộ thọc đi vào. Tác giả khuẩn PS. Lại kết thúc một cái tương đương càng viết càng nặng khẩu. Di ông tương đương. Hết chương.